Tàn độc lương duyên, chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Đọc truyện hay, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Những người thật lòng đau buồn vì Hướng Thu Vân như Nhậm Gia Hận gần như không có. Hạ Vũ Hào sống hơn 20 năm, đã sớm biết rõ bản chất của những người này. Nhưng anh nhìn những người tươi cười trong tang lễ của Hướng Thu Vân thì đáy lòng bùng lên lửa giận. Ba nhà Bùi, Tống, Trung là nhà giàu nổi tiếng lâu năm ở thành phố B nên cũng nằm trong danh sách mời. Lúc Hạ Vũ Hào đến, Bùi Tung nhìn một lúc lâu mới nhận ra người chật vật không ra người này lại là đối thủ của mình. Anh ta cố ý khiêu khích Hạ Vũ Hào, quay đầu nói với Trung Thiệu Ninh. Sao Hướng Thu Vân nói chết thì chết chứ? Nói thật, có mấy lần tôi suýt làm chuyện đó với cô ở câu lạc bộ mộng. Đáng tiếc, tôi còn muốn tìm cơ hội nếm thử mùi vị của cô ta. Kết quả cô nói chết. Dầm, Hạ Vũ Hào không thay đổi sắc mặt đi tới đánh vào mặt anh ta. Anh dùng sức không nhỏ. Bùi Tung lảo đảo mấy lần mới miễn cưỡng đứng vững. Anh ta đang muốn mắng chửi người thì anh lại đạp một cú. Bụng anh ta đau đớn nên ngã xuống đất. Bùi Tung ngẩng đầu một cái đúng lúc nhìn thấy đáy mắt Hạ Vũ Hào đầy tơ mắt. Hung ác lạnh lùng, ý lạnh tản ra. Anh ta toát mồ hôi lạnh sau lưng. Anh ta vô thức muốn cầu xin tha thứ như trước kia. Nhưng anh ta còn chưa kịp mở miệng, Hạ Vũ Hào cầm một bình hoa bên cạnh đập vào đầu anh ta. Cơn đau đớn truyền đến, máu nóng chảy xuống gương mặt của anh ta. Hạ Vũ Hào không định dừng tay lại, sắc mặt u ám cầm bình hoa lên rồi đập xuống. Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai. Những người tới tham gia tang lễ đã sớm không còn trò chuyện trò vui vẻ. Từng người lùi lại đứng xa xa nhìn. Được rồi, cậu đanh nữa thì sẽ xảy ra án mạng đấy. Lâm Quỳnh Chi đang tiếp đón khách. Hướng Quân luôn đi theo Hạ Vũ Hào. Sợ anh làm bậy, anh ta thấy vậy thì vội vàng đi tới kéo Hạ Vũ Hào ra. Trên mặt Hạ Vũ Hào dính một chút máu, giống như ác ma bước ra từ địa ngục. Nếu tôi nghe thấy những lời tôi không thích thì tôi sẽ giết chết anh. Giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lại không có ai nghĩ là nói đùa. Bùi Tung run rẩy co người ngồi dưới đất. Đám người vây xem làm cho anh ta không dám ngẩng đầu lên. Anh ta muốn đáp trả lại mấy câu nhưng không có gan. Choang, Hạ Vũ Hào cầm bình hoa nhuốm máu ném xuống đất. Tiếng vỡ vang lên làm cho trong lòng Bùi Tung lộp bộp một chút. Sắc mặt trắng bệch, tại đây có hình ảnh. Cách chương.